Minh Thiên Hạ, chương 385, 385, đến lúc phải chia tách rồi hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Phùng Anh là người bày kế chia rẽ Lý Tín và Hồng Nương Tử, nhưng nàng không thấy mình làm thế là có lỗi với Hảo tỷ muội. Nhớ ngày đầu hai người họ gặp nhau, Lý Tín nghe nói thân phận của nàng liền mặc kệ Hồng Nương Tử còn bế khuê nữ đứng bên, ra sức lấy lòng nàng. Đã thế mắt vẫn còn hao háo nhìn Tiểu Sở, nàng biết ngay đó là loại nam nhân háo sắc bạc tình, chỉ theo đuổi quyền lực danh vọng. Hồng Nương Tử đi theo hắn chỉ chuốc lấy sỉ nhục vô tận mà thôi. Nàng thực sự không hiểu Hồng Nương Tử suy nghĩ cái gì. Mặc cho Lý Tín thường ngày đối xử tệ bạc, sỉ nhục đủ cách, làm đường đường nữ nhi giang hồ khiến không biết bao nam nhi hảo hán phải ngưỡng mộ không ít lần, một mình ôm con khóc một mình, cuối cùng vẫn ngả về thứ nam nhân đó. Chuyện Hồng Nương Tử muốn chia tài sản, Phùng Anh dự liệu từ lúc cô ta không chịu bắn chết Lý Tín rồi. Một nữ nhân ngu si làm ra loại chuyện ngu ngốc thì chẳng có gì là lạ. Cô ta vẫn còn ôm hy vọng hão huyền vào Lý Tín, vẽ ra tương lai tươi đẹp của ba người. Hồng Nương Tử hào khí không kém nam tử, dù đối diện với thiên quân vạn mã cũng dám một mình xung trận. Nhưng ở chuyện tình cảm thì quá mức hồ đồ. Phùng Anh không khó nhìn ra, Lý Tín mới gia nhập đội ngũ của Lý Hồng Cơ, ắt nóng ruột lập công thể hiện. Thứ hắn nhắm vào chính là đội ngũ của Hồng Nương Tử. Hay nói chính xác hơn là nàng, là cái thân phận cực kỳ có sức hiệu triệu của nàng. Thế nên hắn mới chủ động viết thư liên hệ với Hồng Nương Tử. Lần này nếu như Hồng Nương Tử chỉ có thể đem số ít tâm phúc đi tìm Lý Tín, không thể giúp Lý Tín lấy thêm thể diện với Lý Hồng Cơ, Phùng Anh cho rằng tỷ muội này của mình nhất định gặp phải sự sỉ nhục lớn hơn nữa. Hồng Nương Tử cho rằng những người ở đây giống mình vì mưu cầu mộ cơ nghiệp như lão tổ tông ở Thạch Trụ, muốn khôi phục hào quang Thích Gia Quân. Nhưng nàng không hiểu, bọn họ căm ghét triều đình, càng căm ghét chiến đấu. Họ chỉ muốn một mảnh đất, cho dù có cằn cỗi nhất, chỉ cần làm ra đủ lương thực để không phải chịu đói rét là được rồi. Trước kia bọn họ giết quan tạo phản cũng vì ăn không đủ no. Cùng đường mới phải làm thế. Chỉ cần sống được, bọn họ không ngại vất vả. Bách tính bình dân quen khổ ải rồi. Hồng Nương Tử không thuyết phục được ai, tâm cao khí ngạo cuối cùng cũng đi rồi. Khi đi không cáo từ Phùng Anh, mang theo 60 thớt ngựa, trong đó có 28 tâm phúc, số ngựa còn lại chở lương thực vật tư. Phùng Anh không tiễn Hồng Nương Tử. Không tiễn, nghĩa là hai người không thực sự chia tách. Đợi khi nào nữ tử thích mặc hồng y đó vỡ đầu chảy máu quay lại tìm nàng thì mới có thể dùng được. Tiểu thư, vì sao người khẳng định Hồng Nương Tử sẽ quay lại? Nô tỳ thấy à, cô ta kiêu ngạo như thế thà chết chứ không quay về đâu. Tiểu Sở thắc mắc, người nói đúng một nửa, nhưng ngươi quên mất Doanh Doanh rồi. Hồng Nương Tử cả đời sống khổ sở, nên một lòng muốn cho khuê nữ mình một tương lai tươi đẹp. Cô ấy cho rằng dựa vào Lý Tín sẽ có được tương lai ấy thì sai rồi. Đợi khi cô ấy nhận ra đâu mới là nơi có thể trông cậy được, cô ấy sẽ quay về. Vì con mình, thể diện, kiêu ngạo có đáng là gì đâu. Phùng Anh lẩm bẩm, Tiểu Sở càng lấy làm kỳ. Tiểu thư chưa có con sao biết? Bành Thọ lần nữa trừng mắt với Tiểu Sở. Câu hỏi ngu ngốc thế mà hỏi ra được. Tiểu thư vì tất cả bọn họ, đám trẻ trong tộc có khác gì con của tiểu thư? Lúc này toàn bộ tướng sĩ Phục Ngưu Sơn dần tụ lại trước lều của Phùng Anh. Hồng Nương Tử đi rồi. Họ rất lo Phùng Anh cũng bỏ bọn họ. Phùng Anh bước ra khỏi phòng, thi lễ với tướng sĩ. Thiên hạ sắp có biến cố lớn, trước lúc đó chúng ta phải sống được đã rồi mới có thể nói tới chuyện gây dựng cơ nghiệp. Từ giờ trở đi, chúng ta rút hết khỏi hai tòa huyện thành này. Quay về núi, chúng ta ở trong đó cày cấy dệt vải, rèn vũ khí, luyện quân mã, đợi cơ hội thực sự thuộc về chúng ta. Ta tin, đợi chúng ta lần nữa xuất sơn, thiên hạ này sẽ có một mảnh đất cho chúng ta. Chỉ thế thôi, không cần những lời hào hùng khí thế, không cần hứa hẹn tương lai tươi đẹp. nhưng tuyệt đại đa số vẫn lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi theo Phùng Anh, chuẩn bị sống khổ cực. Bọn họ chỉ muốn sống thôi. Ngoài kia thiên hạ vẫn sục sôi, là vàng thì thế nào cũng sẽ phát sáng. Lần này Lý Hồng Cơ lại lần nữa lợi dụng Lưu Dân khoác lên cho mình một lớp hoàng kim chiến giáp, thành nhân vật chói mắt nhất của Đại Minh, làm Vân Chiêu hết sức bất ngờ. Cứ nghĩ Lý Hồng Cơ cũng phải im hơi lặng tiếng 2-3 năm âm thầm tích trữ lực lượng rồi mới đông sơn tái khởi. Không ngờ chưa tới một năm, hắn lại thành kiêu hùng có mấy chục vạn hùng binh. Lần này đội ngũ của Lý Hồng Cơ đã khác bình thường rất nhiều. Vì họ rốt cuộc cũng đưa ra cương lĩnh khởi nghĩa, chia đều ruộng đất, miễn thuế. Cái khẩu hiệu này trong mắt người thông minh căn bản là một trò cười. Kẻ thống trị nào lại không thu thuế? Đi lừa bọn ngốc đi. Nhưng kẻ ngốc thiên hạ quá nhiều. Vẻn vẹn vùng Hà Nam thôi đã có mấy chục vạn người tin. Có lẽ những người này bị triều đình bóc lột quá tàn tệ, cho nên kỳ vọng với người khởi nghĩa quá cao. Tóm lại là khi khẩu hiệu chia đều ruộng đất, miễn thuế hô lên, người đi theo đông nghìn nghịt. Hứa Châu tham tướng Lý Như Vân xuất lĩnh 3.000 binh mã bản bộ đón đánh Lý Hồng Cơ ở Trương Gia đi 3 mét. Đây thực sự là một cuộc chiến bi tráng. Đại quân của Lý Hồng Cơ vừa mới tới một cái, quân tốt của Lý Như Vân chạy sạch. Chỉ còn lại một mình hắn cưỡi ngựa đánh vào bản trận của Lý Hồng Cơ. Sau đó bị Lưu Tông Mẫn chém đầu. Tri phủ Lưu Hán Dân nghe tin quân Lý Như Vân tan đàn xẻ nghé, ngay lập tức thu thập đồ tế nhuyễn chạy khỏi Hứa Châu. Hứa Châu thất thủ. Tiếp ngay đó 3 huyện dưới Hứa Châu cũng bị Lý Hồng Cơ đánh một trận là hạ được. Hắn không dừng lại, nhân lúc triều đình chưa kịp phản ứng, lệnh sửa Hứa Châu thành quân Bình Châu. Sau đó chia quân 4 ngả đánh lấy Thương Châu, Bạc Châu, Nhữ Ninh, Dụ Châu, ý đồ mở cánh cửa vào Nam Dương. Mục đích cuối cùng là ép Trương Bình Trung lần nữa tạo phản. Lý Hồng Cơ lại lần nữa lớn mạnh, triều đình vô cùng lo lắng. Cấp lệnh Tôn Truyền Đình, Hồng Thừa Trù xuất lĩnh binh mã bản bộ đang ở Sơn Đồng hòa tốc tới Hà Nam dẹp loạn. Tôn Truyền Đình, Hồng Thừa Trù 2 lần từ chối Tây Tiến, khóc ra máu tâu, xin Hoàng đế cho họ tiếp tục đánh phá hậu quân Kiến Châu, đoạt về tài phú và bách tính bị cướp đi, đuổi Đa Nhĩ Cổn ra khỏi Sơn Đông rồi mới dẹp phản loạn chưa muộn. Cuối cùng bị binh bộ gán tội danh sợ địch như hổ đoạt quân quyền, nhốt vào xe tù đưa tới kinh sư hỏi tội. Đại quân do thái giám giám quân thống lĩnh, Tây Tiến dẹp loạn, vậy là chỉ còn một mình Lô Tượng Thăng không sao cản được đại quân rút lui của Đa Nhĩ Cổn. Đành khổ chiến với ý đồ cầm chân Đa Nhĩ Cổn, đợi Sơn Đông tổng binh Lưu Trạch Thanh xuất lĩnh đại quân tới. Đáng tiếc Lưu Trạch Thanh lúc này không ở Sơn Đông, mà là ở An Huy. Từ khi Đa Nhĩ Cổn vào Sơn Đông, Lưu Trạch Thanh nghênh chiến một trận tổn thất nặng nề, lui binh về An Huy chỉnh đốn. Từ khi vào An Huy, Lưu Trạch Thanh cáo bệnh, nói không có sức tác chiến. Lô Tượng Thăng truy kích tới Cự Lộc Hà Bắc, đánh với đại tướng dưới quyền Nhạc Thác 3 ngày, giết địch cực nhiều, đoạt về 7 vạn bách tính. Nhưng vì không có ai kiềm chế tiền quân của Đa Nhĩ Cổn, tránh bị bao vây, đành lui lại 60 dặm, thoát khỏi vòng vây, nhưng khiến bách tính lần nữa lọt vào tay địch. Cách Trương